Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Đa Mưu Túc Trí Rùa. Siêu siêu siêu, một đạo bóng người mạnh mẽ, đem tinh hải bên trong tinh thần tử đều bỏ lại đằng sau. Lôi ra thật dài không gian hú gọi, hưu, theo sát tại nàng về sau, là một cái cổ phác vô hoa thước gỗ. Xuyên qua tinh không, trở về thiên khung phía trên, Côn Lôn bên trong, lão huyền quy cảm ứng được Tây Hoàng hiện thân rời đi Diêm Phù trong tinh không. Khô cạn như quỷ chảo ngón tay nhanh chóng vũ động, tựa như tại lôi kéo một đạo tinh hà, một cỗ huyền ảo lực lượng phối hợp từ trong miệng hắn niệm tụng ra chú văn. Lấy vượt qua thời không tốc độ, xuyên qua mà hướng thiên vũ. Ong ong ong thần bí đế văn tại Lục Thanh Bình bên tai vang vọng. Đây là cùng hắn từ Đồng Vĩnh nơi đó học được đế văn khác biệt chú văn. Tại đoạn này thần bí chú văn sau khi truyền ra, sau một khắc, Lục Thanh Bình cảm giác được rõ ràng nơi này phu tử quy củ lực lượng như là xuất hiện thời điểm như thế, bắt đầu lại như thủy triều thối lui, những cái kia cường đại trói buộc thần tiên sợi tơ. Trong không khí biến mất sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Bình đặt câu hỏi. Tại sao lại đem phu tử quy củ che khuất rồi? Cái này trong lúc nhất thời, Diêm Phù bên trên tiên nhân cũng đồng thời cảm ứng được phu tử cái kia xuất hiện qua sau không bao lâu, liền từ Diêm Phù đại địa Tây Cực biến mất khí tức. Đương nhiên, bọn họ còn cảm nhận được biến mất không chỉ là phu tử khí tức, còn có cái kia xuất thế Tây Hoàng. Phu tử đem Tây Hoàng dẫn đến thiên ngoại sao? Tử Dương tiên nhân thở dài một hơi, cùng hắn đồng dạng, còn có cái khác tam giáo bên trong tiên nhân. Cái kia xuất thế Tây Hoàng mang cho Diêm Phù tiên nhân cảm giác áp bách quá cường liệt. Nếu như điều không phải phu tử kịp thời từ thiên ngoại xuất thủ, đem vị này cường địch mang đi, khó có thể tưởng tượng nàng nếu là giáng lâm đến Diêm Phù Trung Nguyên, sẽ đối với thiên hạ này cách cục đến cỡ nào không thể tưởng tượng mãnh liệt xung kích. Một vị thánh nhân cấp tồn tại, muốn nhất thống Diêm Phù lời nói, mặc cho bọn họ bao nhiêu tiên nhân đều không làm nên chuyện gì a. Chờ cùng lúc trước hết thảy mưu đồ, đều muốn nước chảy về biển đông, càng muốn lo lắng cho mình tính mệnh vấn đề. Đây là một chút vì chính mình dã tâm cùng thân gia tính mệnh buông lỏng một hơi tiên nhân. Cũng có tiên nhân rất lo lắng, nghe nói phu tử tại thiên ngoại cũng có địch. Đan Hà tiên nhân Triệu Sừng lo lắng nhìn về phía bầu trời, phu tử nhiều năm như vậy đều tại thiên ngoại nghênh địch. Có thể tưởng tượng phu tử địch nhân cũng đồng dạng cường đại. Bây giờ lại nhiều một cái địch nhân, không thông báo có phải có áp lực. Côn Lôn bên trong, Lục Thanh Bình đứng tại Trương Tam Phong bên cạnh, lúc này nhìn về phía Huyền Quy lão nhân, hỏi, vì sao muốn lại lần nữa che lại Diêm Phù tinh không? Trương Tam Phong tại thổ nạp chữa thương, hô hấp ở giữa, có Côn Lôn tàn không hết linh khí bị hút vào mà đến. Tựa như có thể hút vào hạ lưu Trường Giang biển hồ nước. Hắn tuy là không nói gì, lại là hữu ý vô ý đem Lục Thanh Bình ngăn tại sau lưng. Có một loại hoàn toàn đại biểu Lục Thanh Bình thái độ cảm giác. Tựa hồ cũng muốn hỏi vấn đề này. Huyền Quy lão nhân thấy một màn này, trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn vị này đại đế trung thành nhất lão thuộc cấp. Tại thần hiện thân trong lòng, còn không có một tên mao đầu tiểu tử càng đáng giá tin tưởng. Tại Trương Tam Phong trong lòng, thật sự là hắn tín nhiệm hơn Lục Thanh Bình. Lão đạo cho tới nay đều đối với Lục Thanh Bình giác quan không tệ. Cái này không chỉ là Lục Thanh Bình đối với hắn có tỉnh lại chi tình nguyên nhân, còn có là nhắm ngay Lục Thanh Bình tâm tính cùng thiên phú. Có loại trưởng bối đối đãi vãn bối càng ngày càng tiền đồ vui mừng. Lục Thanh Bình tốc độ phát triển hoàn toàn chính xác không phải bình thường nhanh. Trái lại, đối với cái này tinh không lão quy, Mặc dù nói bọn họ là theo một ý nghĩa nào đó chủ tớ phụ thuộc quan hệ, nhưng lão đạo cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua mình là đại đế hiện thân. Cái này đại biểu hắn muốn từ bỏ mình ý thức chủ quan, trở thành chân vũ đại đế phụ thuộc. Cũng đại biểu hắn muốn từ bỏ mình đại đạo, từ bỏ Tú Tú, có thể nào làm được? Lại tăng thêm lão quy từ đầu đến cuối đối bọn hắn ẩn giấu đi một vài thứ, che che lấp lấp không thổ lộ rõ ràng. Lão quy lúc này cười khổ nhìn trời, nhìn xem cái kia đã biến mất Tây Hoàng hiện thân, nói: đến lúc này lão phu cũng không thể đối với các ngươi lại có chỗ giấu giếm, nên ném ra ngoài toàn bộ kế hoạch cho các ngươi. Nếu là hắn không nói rõ ràng vừa rồi một cử động kia, cảm giác lão đạo đều có thể sẽ ra tay với hắn dáng vẻ. Ngươi đến cùng đối với chúng ta lén gạt đi cái gì? Lục Thanh Bình ngữ khí không nhanh không chậm hỏi. Trước đó dùng cờ che trời che khuất thiên địa, che kín phu tử quy củ, khiến cho đại địa bên trên thần tiên có thể nhúng tay vương triều binh phạt, chỉ sợ không phải muốn bồi dưỡng được một cái có thể đi vào đế cung thánh nhân đơn giản như vậy. Đi, liên quan tới trước đó lão quy giải thích, nói là vì Diêm Phù nhất thống khí vận về sau, thánh nhân sinh ra về sau, có thể vào chân vũ đế mộ phần thuyết pháp. Hắn cùng Trương Tam Phong tiền bối đồng dạng, đều tuyệt không phải hoàn toàn tin tưởng. Lão quy nhìn xem Lục Thanh Bình nói, xem ra ngươi biết đồ vật không ít. Trương Tam Phong như cũ thổ nạp chữa thương, không nói một lời, nhưng cũng không đại biểu hắn không có chú ý lúc này lão quy nhất cử nhất động. Nếu như hắn không giải thích rõ ràng vừa rồi vì sao lại muốn một lần nữa che khuất thiên địa, như vậy lão quy trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói, có thể nói lão phu cáo chi tất cả tiên nhân, chỉ là lão phu chân chính kế hoạch một nửa, nhưng lão phu cho tới bây giờ chưa từng lừa các ngươi, nhất là Trương Tam Phong, chỉ là bởi vì có một số việc, lời nói ra, không khỏi nhiều một chút phong hiểm. Lục Thanh Bình không nói lời nào, chờ lão quy chậm rãi giải thích, lão quy nói, cái này muốn từ thiên địa chính thống chi tranh nói lên. Các người cũng đều là biết đến nó là thế nào một chuyện, nơi này liền không lại giải thích thêm. Trăm vạn năm trước trận kia chí tôn đại chiến cuối cùng là lấy kết quả gì kết thúc, lão phu không rõ ràng lắm, nhưng lão phu chỉ rõ ràng một điểm, bây giờ thiên địa trong vũ trụ còn không có chính thống sinh ra. Nói rõ năm đó đại chiến đồng thời không có quyết ra sau cùng bên thắng, cho nên đối với chính thống tranh đoạt đem như cũ lan tràn đến hiện tại, cùng kéo dài đến tương lai tiếp tục triển khai tranh đoạt. Trên núi lớn đại chiến sau hô hô khí lưu dần dần lắng lại, có cho bụi bay lên. Trận đại chiến kia về sau, tất cả chí tôn hoặc tổn thương hoặc ngủ say, phải làm là không tiện tái xuất, nhưng khẳng định lưu lại rất nhiều thủ bút đang mưu đồ tương lai. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng hơi động, nháy mắt liền nghĩ đến luân hồi. Lão quy phát giác được Lục Thanh Bình biểu lộ, nhưng không có nhiều lời, tiếp tục nói, các chí tôn đại chiến sau lưu lại cụ thể mưu đồ thủ bút là cái gì, lão phu không rõ ràng, nhưng có một chút là sẽ không cải biến. Muốn tranh đoạt chính thống, nhất định là để tương lai thiên địa trong vũ trụ chỉ còn lại có một chủng tộc thanh âm. Thanh âm này hoặc vì nhân tộc Hoa Hạ, hoặc thành đạo môn thiên đình, hoặc vì thần tộc Hồng Hoang mấy người. Cho nên, trong tương lai thiên địa vũ trụ ở giữa, cuối cùng phát sinh tứ đại chí tôn chủng tộc ở giữa chinh phạt đối kháng, là không thể tránh né. Lục Thanh Bình nghe như có điều suy nghĩ. Trương Tam Phong lúc này cũng mở mắt, cơ trí con người chuyển động ở giữa, bộc lộ trí tuệ tia sáng, tựa hồ nhìn thấy tương lai một bộ vũ trụ tranh cảnh, vạn tộc đại chiến a. Lão Huyền Quy lúc này nói, lão phu là đại đế dưới trướng trúc thần, vạn thế không rời, tự nhiên lấy đại đế mục tiêu vì con đường duy nhất. khẳng định là đứng tại nhân tộc bên này. Hắn ngữ khí giống như sắt thép kiên định, nhưng rất nhanh liền tiếp tục thở dài nói. Bất đắc dĩ, cái này 10000 năm, lão phu trong tinh không trông thấy Diêm Phù thượng nhân tộc trạng thái. Thật sự là không nói gì, vì Diêm Phù nhân tộc sốt ruột. Diêm Phù vốn là Hoa Hạ nhân tộc bên trong một cái trọng yếu địa ngục. Tại trước đó mấy đời bên trong, cũng có thể coi là được là nhân tộc Hoa Hạ đại lục hạch tâm một trong. Có thể nói, tương lai nếu như tranh đoạt chính thống lời nói, Diêm Phù nhân tộc chính là tất cả Hoa Hạ nhân tộc bên trong không thể thiếu một cỗ trọng yếu lực lượng. Bất quá, từ khi Lục Thanh Bình nghe đến đó, nghĩ đến Tam Giáo Thần Thánh giáng lâm, Huyền Quy thở dài nói, lão phu không biết năm đó cái kia một trận chí tôn đại chiến kết quả là cái gì. Quả là tại nhân tộc thiên đế nhóm đem cái này trọng yếu nhất nhân tộc hạch tâm một vực đều hoàn mỹ quản chú ý, đến mức vậy mà để Hoa Hạ hạch tâm một vực nhận Phật đạo hai giáo dạy thống xâm lấn. Mặc dù năm đó cũng có Khổng Khâu cùng Cô Sạc hai vị này nhân tộc thánh nhân cùng nhau tới trước, nhưng đối mặt mặt khác hai giáo thế lực to lớn, chung quy là tại mình sân nhà bại vong. Nếu không phải 3000 năm trước vị kia người đọc sách xuất thế, Diêm Phù nơi khối này nhân tộc trọng yếu hạch tâm thật sự muốn bị hoàn toàn thuần hóa vì thiên đình cùng Phật quốc lĩnh vực. Nghe đến đó, Lục Thanh Bình kết hợp mình tại bất tử thụ trong trí nhớ biết được hết thảy, cho rằng lão Quy không có nói sai. Hắn tựa hồ cũng minh bạch một chút lão Quy ý nghĩ. Lão Quy nhẹ nhàng nói, cho nên tại đại đế tạo điêu cờ xuất thế về sau, để lão phu có thể nguyên linh cuối cùng từ thi thể bên trên rời đi, lão phu muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn, nếu mà nay sụp đổ, riêng phần mình là vua nhân tộc bên trên chư thế lực, cấp tốc nhất thống, bện thành một sợi dây thừng, chỉ có buông ra đối với tiên nhân giam cầm, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ để Diêm Phù nhân tộc nhất thống, trở thành tương lai tại trong vũ trụ tranh đoạt thiên địa chính thống một cỗ sinh lực, mà không phải bây giờ hiện tại năm bè bảy mảng. Lục Thanh Bình ánh mắt nháy mắt, thế nhưng là bây giờ Diêm Phù bên trên tuy nói nhân tộc vương triều có thế lực nhất, nhưng những Phật đạo đó tiên nhân mới là tai họa ngầm lớn nhất. Tiền bối làm sao có thể bảo đảm cuối cùng nhất thống Diêm Phù điều không phải những thứ này Phật đạo tiên nhân? Phu tử quy củ biến mất, tiên nhân trực tiếp nhúng tay Diêm Phù nhất thống, hiệu suất đích thật là nhanh, nhưng cuối cùng hươu chết vào tay ai, chung quy là có biến số. Vạn nhất Phật đạo nhà nào mưu đồ chu toàn, tại trận này trong loạn thế trái lại đem vương triều thủ tiêu, cái kia không thật thành tịch trợ loạn thế đột phá, được đại khí vận ra thân thiên mệnh chi nhân. Nhưng mà lão Quy lại là trong mắt lộ ra thật sâu ý cười, chỉ bầu trời nói, có hắn tại, bị Phật đạo trưởng khống Diêm Phù nhân tộc làm sao lại thế? Giờ khắc này Lục Thanh Bình cấp tốc nghĩ đến đáp án, cái này đáp án để hắn hít một hơi lãnh khí, trong lòng của hắn quất thẳng tới một cái. Tiếp theo thiếu niên lại là mắt sáng lên, kém chút thốt ra, thật sự là đa mưu túc trí a. Trương Tam Phong lúc này đình chỉ thổ nạp, đứng chắp tay, đem lão quỷ cái này toàn bộ giải thích, bao quát đằng sau phòng ngừa Phật đạo tiên nhân chấp trưởng Diêm Phù chuẩn bị ở sau đều sáng tỏ. Trong lòng nhẹ nhàng nói, chỉ cần chấp trưởng cờ che trời, liền có thể tùy thời từ mình một lòng đem phu tử quy củ tái hiện tại trên Diêm Phù đại địa. Quả nhiên là lại có bảo hộ ước thúc cực kỳ, trước che khuất phu tử quy củ, để tiên nhân xuống núi, lợi dụng những thứ này siêu nhiên Diêm Phù đỉnh tiêm tồn tại, thôi động Diêm Phù gia tốc thống nhất, đợi cho đại lục nhất thống về sau, một lần nữa thả ra phu tử quy củ tới, thần tiên không được nhúng tay triều đình sự tình, như vậy coi như tính sai. để nào đó một nhà Phật đạo quật khởi nhất thống, cũng biết nháy mắt bởi vì xấu phu tử quy củ lọt vào trấn áp. Mà lúc này đây, danh nghĩa cùng trên thực tế, Diêm Phù bên trên nhân tộc mặc kệ là bởi vì cái gì, khẳng định đã bị cái này một thế lực xoay hợp nhất thống, lại đem cái kia Phật đạo tiên nhân một mạch thần tiên trấn áp rơi. Như vậy lưu cho Diêm Phù chính là một cái nhất thống nhân tộc thế lực. Lục Thanh Bình nghe chậc chậc cảm khái, đây thật là một tay mượn đao giết người, sau đó lại tá ma giết lừa tốt liên hoàn kế a. Không không không, đây là vì nhân tộc cân nhắc, không thể như thế hình dung. Nhưng hắn cơ bản đã tin tám thành, từ vừa rồi lão quy có thể lại mở một góc cờ che trời, lại thả ra phu tử quy củ, chứng minh đây là sự thực có thể thao tác kế hoạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN